Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Đức Đại Đội. Tại sao là ngươi? Mễ Lan trông thấy chính là Đoạn Hoài Sơn. Vốn là nàng cho rằng tuyệt không nên nên giờ này khắc này ra hiện tại người nơi này. Đoạn Hoài Sơn cũng đã gặp nàng rồi, mỉm cười, nhẹ nhàng phất phất tay. Nụ cười kia, tựa hồ có chút đặc biệt, có chút ý vị thân trường. Có lẽ tại Đoạn Hoài Sơn trong mắt, Mễ Lan mới được là giờ này khắc này không nên ra hiện tại nơi đây người. Nàng như thế nào tổng là ưa thích cùng Vương Vi đợi cùng một chỗ lão đại không nói. Không có nghĩa là hắn không biết, càng không có nghĩa là hắn không thèm để ý. Mễ Lan cũng không phải quan tâm Đoạn Hoài Sơn cái này ý vị thâm trường ánh mắt. Đã Đường Uy đã sớm biết rõ nàng cùng Vương Vi quan hệ tương đối mật thiết. Vậy sau này nàng cùng Vương Vi kết giao, sẽ không trông cậy vào có thể giấu giếm được hắn. Đường Uy nếu tốt như vậy hống, hắn cũng đi không cho tới hôm nay. Chỉ là, Mễ Lan cùng Đường Uy chân thật quan hệ, bên ngoài người. Kể cả Đoạn Hoài Sơn loại này nhất thiết huynh đệ, cũng là đoán không được. Mễ Lan để ý chính là, nguyên lai chuyện này, Đoạn Hoài Sơn cũng tham dự trong đó. Bởi vậy, Mễ Lan 100% có thể xác định, Đường Uy cũng tham dự. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Cùng Thư Bảo Nguyên thấy cái cao thấp, là bọn hắn đám người này chung nhận thức. Mễ Lan cũng rất xâm nhập mà lẫn vào được. Hà Tiểu Thúy tiếp cận Ân Trường Bân chính là nàng thủ đoạn an bài. Chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người đều là một mình cùng Vương Vi liên lạc. Tung tính toán thân như vợ chồng. Mễ Lan cùng Đường Uy cũng không có nói lý ra thương lượng qua chuyện này. Muốn thương lượng, cũng là cùng Vương Vi thương lượng. Luận thân mật trình độ, Vương Vi đã tải trên thực tế vượt qua Đường Uy. Tại Mễ Lan trong suy nghĩ sức nặng cũng muốn trọng nhiều lắm. Kinh ngạc về sau, Mễ Lan lập tức chấn định lại. Trong nội tâm bỗng nhiên cảm thấy rất an bình. Đã nhưng cái này sự tình là Đường Uy tự mình tham dự. Hơn nữa Vương Vi cái này được xưng thiên tài cảnh sát hình sự. Vậy thì cơ hồ có thể nói là thiên la địa võng, rồi. Đức Dũng ngã vào cái này tấm lưới ở bên trong. Đó là rốt cuộc Hưu muốn tránh thoát. Vô luận Đường Uy có lẽ hay là Vương Vi, đều là ngay Mễ Lan đều không thể không bội phục tâm cơ nam. Nghiêm khắc mà nói, cái này hai nam nhân đều có thể nói kiêu hùng. Khác nhau ở chỗ, tại trong mắt người khác, Đường Uy đã là kiêu hùng, Vương Vi thì là có kiêu hùng tiềm chất. Bất quá, tại lĩnh vực của mình ở phía trong, Vương Vi tuyệt đối đã muốn lộ ra nhất đại kiêu hùng, tranh vanh diện mục. Đức Dũng khả năng còn không biết, thậm chí ngay hắn người đứng phía sau cũng không biết. Lần này, bọn hắn rốt cuộc đút cái dạng gì tổ ong vò vẽ. Đã thành, mắng đắc không sai biệt lắm a. A Di, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, một điếu thuốc rút xong. Trương Phương ngón tay bắn ra. Thiêu đốt lên tàn thuốc đập vào toàn tử, bay ra thật xa, rơi xuống tại trong thảm cỏ, lười biếng mà thân cái lưng mỏi, lười biếng nói, Vương Vi tựu cười lắc đầu, Trương Phương người này, khắp nơi đều học hắn, nhưng là mình nào có cái kia dạng du côn tại Vương Sở nghĩ đến. Chính mình có lẽ hay là rất đứng đắn nghiêm túc, tuyệt không tưởng Trương Phương như vậy, lưu manh vô lại. Đương nhiên, người khác nếu biết rõ Vương Sở ở sâu trong nội tâm là như thế này cho mình định vị, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nếu như ngay cả Vương Vi đồng chí đều được cho nghiêm túc đứng đắn, vậy thế giới này thượng sẽ không có cả lơ phất phơ người. Sở trường, Trương Phương bỗng nhiên hình dung nghiêm, bước đi đến Vương Vi trước mặt, ba tương đương, mà nghiêm, đánh cho cái cúi chào. Lần này đem vây xem ăn dưa quần chúng hù đắc sững sờ sững sờ. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Như thế nào? tiểu tử này lại là sở trưởng đồn công an, sở trưởng thấy thế nào đi lên cợt nhà. Không có chính hình, có lẽ đây là bọn hắn Hồng Ngọc đồn công an, truyền thống hiện trường đã muốn khống chế được rồi. Bước tiếp theo hành động như thế nào? Thỉnh sở trưởng chỉ thị. Trương Phương càng thêm nghiêm trang, tượng mô tượng dạng. Vương Vi giờ khóc giờ cười, nhịn không được đã nghĩ gõ hắn một cái bạo lật. Cuối cùng nhất cái kia tay có lẽ hay là không có vươn đi ra. Cười mắng, tiểu tử, ngươi thiếu cho ta tới đây một bộ. Lão tử đều tạm thời cách chức rồi, còn sở trưởng cái dám các ngươi ra cảnh, nên làm gì thì làm. Theo ta chơi những này hư. Trương Phương nghiêm túc nói, tạm thời cách chức là bọn hắn nói. Chúng ta cũng không thu được chính thức văn bản tài liệu thông chi. Hiện tại chúng ta chỗ ở phía trong tổ chức cơ cấu đồ thượng. Người có lẽ hay là xếp hàng thứ nhất phó sở trưởng đâu rồi. Chi bộ phó bí thư. Đắc đắc, Vương Vi tay bãi xuống. Đang muốn lại mắng hắn vài câu. Bên kia mái hiên, Đức Dũng đã muốn tượng bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau. La To bắt đầu đứng dậy. Vương sở, là ta, lão Đức, Vương sở, lần này, ngay Vương sở đều có điểm phạm nổi lên chố mắt. Như thế nào, tiểu tử ngươi nhìn thấy nhị ca, không phải là trong lòng run sợ ư như thế nào giống như nhìn thấy đại cứu tinh đồng dạng ta với. Ngươi quan hệ rất tốt, sao là ngươi thiết ca đám bọn họ chẳng lẽ hai ngày trước tại ánh dạng đông? Công ty diễu võ dương oai. Không ai bì nổi người kia, là giả, vương sở, hắc hắc, chúng ta tốt thương lượng, thấy vương sở có chút mộng vòng. Đức đại đội lại một lần nữa cao giọng kêu to, Vương Vi rốt cục có chút minh bạch, Đức đại đội cái này là muốn cùng hắn thương lượng một chút. Làm giao dịch cái này mạch suy nghĩ hay là đúng đầu? Đức đại đội, tại sao là ngươi? Vương Sở cười hì hì đi qua, vẻ mặt kinh ngạc, Mễ Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngay vội vươn tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, coi hắn đối với Vương Vi hiểu rõ, hết thảy người này làm như thế làm thời điểm, chính là tại mấy chuyện xấu rồi, hơn nữa là ỉu xìu xấu, đáng thương Đức đại đội, có lẽ hay là không lớn hiểu rõ Vương Nhị ca tính cách, bất kể là ai. Dám ở Vương Nhị ca trước mặt hung hăng càn quấy, đều không quả ngon để ăn. Điểm này đã bị vô số sự thật chứng minh rồi. Vương Nhị ca vốn đã muốn đủ khoa trương, so với hắn còn hung hăng càn quấy. Vậy làm sao có thể nì Vương Nhị ca cho tới nay? Đều là chuyên trị các loại không phục. Đúng đúng, Vương Sở, ngươi xem, cái này là cái hiểu lầm. Là hiểu lầm chứ sao? Mắt thấy Vương Vi cợt nhà mà đi tới. Nói thực ra, Đức đại đội trong đầu là nói không nên lời nị. Dính lệch ra, như thế nào như vậy? Xui xẻo như vậy thật đúng là tại người này trước mặt tự táng dương. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Đức đại đội chủ yếu vẫn cảm thấy dọa người. Thật mất mặt, về phần mặt khác càng nghiêm trọng hậu quả. Đảo còn không có nghĩ qua, việc này nếu náo lớn rồi, Đức đại đội không khỏi, uy danh, bị hao tổn. Về sau hội biến thành giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội nhất ban đồng sự trò cười. Cái này, đối với rất sĩ diện Đức đại đội mà nói, cũng là khó có thể thừa nhận nặng. Cho nên, cứ việc Đức đại đội trong nội tâm cực độ nì, dính lệch ra. Cái này đương lúc cũng không khỏi không cho Vương Vi cười làm lành mặt. Hiểu lầm cái gì hiểu lầm, rõ ràng hai người các ngươi chính là trộm người. Vương Sở chưa mở miệng, trung lão niên con gái đồng chí đã muốn há mồm kêu to lên. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Vâng, cái này, sở trưởng, hai người bọn họ là trộm người. Chúng ta bắt hiện trường. Bọn hắn trốn ở chỗ này trộm người đã không ngừng một ngày hay hai ngày rồi, mà là một đoạn thời gian rất dài. Các ngươi nếu không tin, có thể hỏi người chung quanh, có phải là thường xuyên chứng kiến bọn hắn cùng một chỗ ra vào, ở bên cạnh, giám thị. một gã lớn. Tiểu tử cũng nhịn không được nữa xen vào nói đạo, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt hơi có điểm không tin, mấu chốt Vương Vi quá trẻ tuổi, lại không có mặc đồng phục cảnh sát, thực tế cái kia thần sắc cà lơ phất phơ, thấy thế nào đều không giống như là cái cảnh sát, lại càng không cần phải nói tượng cái phái ra sở trường. Cái này sở trường không phải là cái thủy hóa đức đại đội, là thế này phải không? Vương Vi trên mặt vui vẻ càng đậm. Đức Dũng tự nhiên là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại vẫn không chút do dự nói ra. Hiểu lầm, hiểu lầm, Vương Sở, thật sự, chuyện này, chúng ta ở chỗ này nói không rõ. Nếu không đi các ngươi chỗ thảo luận, Ahad rõ ràng chủ động yêu cầu đi đồn công an vừa nghĩ lại gian. Vương Vi sẽ hiểu, Đức Dũng là muốn trước thoát khỏi cái này hoàn cảnh nói sau. Bằng không thì, vô luận hắn nói cái gì, đều bị trung niên con gái đồng chí cùng nàng dẫn tới mấy cái tiểu tử cho hung hăng chắn trở về. Ở chỗ này thời gian càng dài, mất mặt càng ném đến lớn, điểm này là nhất định không thể nghi ngờ. Đức Dũng mặc dù là cái hữu dũng vô mưu gia hỏa, như vậy điểm sức phán đoán vẫn phải có. Rốt cuộc là giữ trật tự đô thị chấp pháp đại đội phó đại đội trưởng, không thể một lướt nước bình đều không có. Về phần đi đồn công an có thể hay không lưu lại án ngọn nguồn, tạm thời không tại Đức Dũng cân nhắc trong phạm vi. Hơn nữa, đối với cái này Đức Dũng bao nhiêu vẫn có chút tin tưởng. Tất cả mọi người ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, có chút quy tắc có lẽ hay là chung. Đến với mình hai ngày trước tại ánh dạng đông công ty biểu hiện thành cái kia bức dạng, Đức Dũng lựa chọn tính quên, cũng không khỏi không quên. Bằng không thì hắn có thể làm sao? Mấu chốt nhất chính là trong tay hắn có Vương Vi phải cần thẻ đánh bạc. Phỉnh, đây mới là Đức Dũng chủ động đưa ra đi đồn công an giải quyết vấn đề chỗ căn bản. Đức đại đội, người xác định muốn đi chỗ ở phía trong giải quyết ư? Vương Vi mỉm cười hỏi ngược lại. Đức Dũng trong nội tâm lập tức lộp bộp thoáng một tí, thoảng qua trầm xuống, cảm thấy Vương Vi nụ cười này có chút nhìn không thấu, không biết phía sau còn cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tiểu tử này không giống như là cái lấy ơn báo oán tính cách. Không được, không thể đi đồn công an, các ngươi là cùng bọn. Trung lão niên con gái đồng chí lại kêu to lên, nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, nhìn về phía trên, bọn hắn trong lúc đó giống như rất thuộc bộ dạng, ai biết bọn hắn có thể hay không quan lại bao che cho nhau. Dù sao đi đồn công an không có cái gì kết quả tốt, bọn hắn làm quan chắc chắn sẽ không hướng về không quyền không thế dân chúng. Ai, chớ nói lung tung lời nói, chúng ta làm sao lại là cùng bọn? Trương Phương lập tức cũng rất khó chịu rồi, ở một bên sụ mặt quát lớn. Hừ, các ngươi chính là cùng bọn. Trung lão niên con gái đồng chí một mực chắc chắn. Vương Vi không khỏi nở nụ cười, cười đối với trung lão niên con gái đồng chí nói ra. A Di, chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta không đi đồn công an đem người ở tại chỗ này, ngươi là muốn như thế nào? Hắn đem hắn đánh chết có lẽ, hay là đánh cho tàn phế sau đó chúng ta đem các ngươi đều bắt được đồn công an đi, nên hình phạt hình phạt, nên bắn chết bắn chết. Ngươi dọa ai? Cái gì hình phạt cái gì bắn chết? Chúng ta tới bắt gian, hắn trộm ta con dâu, ta bắt gian còn sai rồi, ngươi làm ta sợ hừ, ta sẽ sợ ngươi? Trung lão niên con gái đồng chí rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu, hướng phía Vương Sở tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Nước miếng chấm nhỏ thiếu chút nữa phun đến Vương Sở anh tuấn trên mặt. Vương Vi cũng không thèm để ý, ha ha cười một tiếng, nói ra, A Di, ngươi bắt gian đúng vậy, nhưng cũng nên đồn công an đến xử lý ngươi bắt hắn, cũng đánh cho hắn, còn muốn như thế nào? Thực muốn giết hắn có lợi nhất ư? Đáng giá ư? Trung lão niên con gái đồng Chí lập tức đã bị ngăn chặn, lên tiếng không được, đi một chút, đi đồn công an, ngươi nếu lo lắng, ngươi cũng đi đồn công an tốt rồi, xem chúng ta xử lý như thế nào chuyện này, được không? Vương Vi lại thay đổi cái ngữ khí, vừa cười vừa nói, nhìn về phía trên rất chân thành bộ dạng, trung lão niên con gái đồng chí há to miệng, cuối cùng nhất cũng không nói ra cái gì ngăn trở lời nói đến. Nàng rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Chuyện này, cuối cùng là một muốn do nhà nước đơn vị bỏ ra mặt xử lý mới được. Lén xử lý khẳng định không tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.